Chương 904, có khách tới thăm. Tiểu gia hỏa đắc ý nhận lấy, sẽ còn chia sẻ cho bối bối các nàng, khẳng định là công bằng chia hết. Long xinh đẹp cười nói, Thiến Thiến ngươi thật giỏi, về sau phải gìn giữ a, vì mạnh tử. A a nói xong nàng làm một cái cố lên thủ thế, cổ vũ nàng đây. Tiểu gia hỏa tuyệt không khiếm tốn, đúng thế, ta thông minh nhất rồi. Về sau theo ngươi làm nha. Bối bối nghiêm túc nói, nàng phát hiện chỉ cần Thiến Thiến hiểu chuyện có lẽ giống tối nay biểu hiện, nàng đẹp trai thúc thúc liền sẽ một đống khen thưởng. Quả nhiên Lăng Vân còn đem mạnh tử vị đạo ke ho que lấy ra, cho các nàng. Không sai biệt lắm hơn 12 giờ rồi, bốn cái tiểu gia hỏa vẫn là như vậy tinh thần. Lăng Vân làm cho các nàng đi ngủ đi, sáng mai bốn cái muốn tập hợp. Long Yên Nhiên không ngủ, một đêm đều đang luyện tập luyện đan thuật, công phu không phụ lòng người, trời tờ mờ sáng lúc, chính nàng liền nắm giữ rồi. Bồi nguyên đan cũng là phổ thông đan dược, cường sinh kiện thể, tại 12 vực là cơ bản nhất đan dược, cũng là tân thủ luyện đan muốn lặp đi lặp lại luyện tập. Long Yên Nhiên dùng Lăng Vân cho nàng đan phương sáng sớm liền đi thu mua dược tài rồi, liền vì hôm nay muốn để lũ tiểu gia hỏa luyện tập thực hành luyện đan. Bồi nguyên đan tại Lam Tinh có thể là cao cấp đan dược a, bởi vì Lam Tinh liền không có đan dược, chỉ có viên thuốc. Buổi sáng bốn cái tiểu gia hỏa liên tục ngáp, một mặt đều là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, đặc biệt là tiểu gia hỏa đánh răng tại đánh chớp mắt. Đứng thẳng còn có nhắm mắt ngủ gật, tiểu thân thể lung la lung lay, thì liền đả thần quyền cũng thế, Lăng Vân là say. Vừa kết thúc bữa sáng, Long Yên Nhiên thì thu mua trở về rồi, có điều nàng không là một người, đằng sau còn có một cái kia chính là Tống Y Hề Lệ. Nàng vừa tiến đến thì cảm ứng đến địa phương này không thế nào thích hợp, không khí tương đối tốt. Cái kia là linh khí, nàng không biết, tiên thiên tiền kỳ võ giả, cũng không phải là tu chân. Này, tiểu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tống Y Hề Lệ nhìn đến bối bối cùng tiểu gia hỏa ngay tại tiền viện chơi đùa đây. Mỹ A Di, ngươi tốt nha. Bối bối đối nàng ấn tượng không tệ. Tiểu gia hỏa lui lại một bước, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy nàng, đầu hiện hiện một cái hình ảnh, cái kia chính là Tống Y Y Lệ nàng bạo không bạo lực Lăng Vân ca liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Long Yên Nhiên đậu xong xe, chỉ pho nở dê kha cờ hở. Tống Y Y Lệ mỉm cười, hướng về phía các nàng gật gật đầu, còn chọn động một cái tiểu gia hỏa bím tóc, liền vào đi rồi. Cô nàng tới làm gì bối bối tại Tống Y Y Lệ sau khi đi thì bắt quái rồi. Tìm cha ta. Tiểu gia hỏa chững chạc đàng hoàng nói ra. Không có chuyện của các ngươi. Long Yên Nhiên lắc đầu, cũng không muốn cùng hai người bọn họ nói cái gì. Thu mua dược tài lúc, Long Yên Nhiên không nghĩ tới Giang Bắc thành phố lớn nhất đông dược cửa hàng cũng là Tống Y Y Lệ nhà, có mấy vị thuốc cần lượng nhiều, không thể không kinh hãi động gia tộc bọn họ. Tống Y Y Lệ thế nhưng là đem Lăng Vân điều tra rõ ràng, lúc này hắn cần dược liệu còn nhiều như vậy, khẳng định có tình huống, làm không tốt cũng là luyện chế đan dược. Nữ nhân này vẫn thật thông minh, cho nên liền cùng Long Yên Nhiên nói. Thuận đường bái phỏng phía dưới Lăng Vân. Long Yên Nhiên cũng không thể làm chủ, nàng chỉ phụ trách mang Tống Y Y Lệ đến, Lăng Vân có gặp hay không nàng là một chuyện khác. Tống Y Y Lệ đi vào cũng có một hồi lâu đi, còn chưa có đi ra, hẳn là không có vấn đề gì. Trong phòng khách Cơ Vô Tuyết xem TV, tiểu ấy lìn ngay tại trò chơi, tuy nhiên nàng chỉ có thể chơi 3 giờ. Hoa, nhà ngươi hải tử thật nhiều a, nguyên một đám khả ái như vậy. Tống Y Y Lệ vừa tiến đến thì mở miệng cười. Xem xét liền nhìn khắp pho nở dê kha cơ hở. Lăng Vân đang uống trà, có khách nhân đến, tự nhiên rót một chén. Mời cảm ơn không biết ngươi có chuyện gì Lăng Vân biết rõ còn cố hỏi. Bưng lấy chén trà Tống Y Dìa Lệ, ngửi một cái hương trà, gật gật đầu, ám đạo trà này không tệ, tuyệt đối thượng phẩm. Há, là như vậy Lăng tiên sinh, ta nghĩ muốn hiểu rõ dưới, ngươi mua nhiều như vậy bên trong dược tài làm gì, là thu đến tin tức gì, độn hàng A nàng nhấp một miếng trà, nhất thời tinh thần chấn động. Không nói ra được cảm thụ, giống như nội lực ngay tại bành trướng. Độn hàng có lẽ đi. Lăng Vân lãnh đạm trả lời. Tống Y Ghi Lệ uống xong một chén, sau đó đặt lên bàn, tay còn không lấy mở, ý tứ thì là muốn nhiều một chén. Xin lỗi, ta có chút uống, có thế lại rót ta một chén A nhìn lấy Lăng Vân thờ ơ. Tống Y Ghi Lệ đỏ mặt mở miệng nói. Tâm lý có chu tờ im lặng, hắn cái này đầu gỗ thì nhìn không ra, còn có vừa mới trả lời, rất rõ ràng thì là qua loa cho xong. Cha này có thể ngộ nhưng không thể cầu, uống nhiều đối ngươi không tốt. Lăng Vân chi tiết no y Tống Y Ghi Lệ khỏe miệng giật một cái, chưa thấy qua keo kiệt như vậy người, chủ nhân cũng không cho, nàng còn có thể mặt dày mày dạn muốn chỉ có thể coi như thôi, lại lòng ngứa ngáy cũng vô dụng. Ta biết ngươi biết luyện chế đan dược, việc này ta cũng cùng gia gia của ta nói, gia gia nói có rảnh sẽ tới bái phòng ngươi. Há, có thể ta không thế nào ưa thích đãi khách ra. Lăng Vân mi đầu dần dần nhăn lại đến. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện gặp hắn. Tống Y Y Lệ sững sờ, nghe vậy có chút không vui, gia gia của nàng người nào Long Tổ cao tầng gặp đều cúi đầu đại nhân vật, còn không mời nổi đây. Hiện nay, chủ động muốn đi qua bái phòng Lăng Vân, hắn thế mà còn ghét bỏ Châu cái gì Châu không phải liền là biết chút luyện đan a, việc này chính ngươi nhìn lấy làm đi. Xe kia dược tài ta biết ngươi là dùng đến luyện chế đan dược, cái kia ta có thể hay không một bên quan sát Tống Y Y Lệ hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới ấp há ấp úng mở miệng. Lăng Vân mua xe kia dược tài cũng là để lũ tiểu gia hỏa luyện chế, cũng không phải hắn, nếu để cho Tống Y Y Lệ một bên quan sát, còn không chấn ốc. Làm sao không được a, Tống Y Y Lệ khí dậm chân rồi, bình thường đều là một đám nam nhân vây quanh nàng chuyển, cái gì đều nịnh nọt nàng. Thế nhưng là nàng giờ phút này đối mặt Lăng Vân, vợ y ma đối mỹ mạo của nàng đã mất đi lòng tin, hoài nghi nhân sinh a, vợ tha để bắt thật nàng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Ta không biết luyện chế đan dược, ngươi trở về đi. Lăng Vân chỉ có thể nói láo rồi. Ngươi thật làm người tức giận, ta lại không học trộm, ta chính là hiếu kỳ nhìn xem. Tống Y Lệ lệ dây dưa đến cùng, cũng là muốn nói động Lăng Vân. Lăng Vân đau đầu à, bởi vì Tống Y Lệ ánh mắt đều có một tầng hơi nước rồi, mặc dù biết nàng là diễn xuất, thế nhưng là Lăng Vân cũng là không nhìn nổi. Cũng không biết vì sao. Ngươi nhẫn tâm a, đây là cuộc đời của ta nguyện vọng, có lẽ thực hiện không được. Tống Y Lệ Lệ tiếp tục nói, còn hút hút cái mũi, chà chà khỏe mắt. Lăng Vân mặt đều đen, đến mức đó sao còn nói nghiêm trọng như vậy. Xấu bậy bạ, khi dễ nàng. Tiểu gia hỏa vừa đến đã chừng lấy Lăng Vân đâu, dù sao nàng cũng là cho rằng là Lăng Vân sai. A liệt Lăng Vân khỏe miệng giật một cái khụ khụ, nàng muốn nhìn luyện chế đan dược, ngươi phê chuẩn a. Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, manh ngốc nói, không cho. Không cho nhìn xem đi, là ngươi khi dễ nàng. Lăng Vân buồn cười chỉ Tống Y Y Lệ, cái sau tuy nhiên chuẩn bị sẵn sàng các loại. Lăng Vân thừa nhận hắn biết luyện chế đan dược, thế nhưng là giờ phút này vẫn là kích động. Tống Y Y Lệ hí tinh trên thân, ủy khuất ba ba nói, cha con các người đều khi dễ ta. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng không nói lời nào, tiến vào Lăng Vân trong ngực đi.